Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, tiên sinh thiểm thực giả tìm hiểu một chút. Ghé vào ngoài cửa sổ, là một cái màu đỏ sậm hình người sinh vật. Nó không có làn da. To con màu đỏ cơ bắp trần trụi bên ngoài. Tứ chi của nó không phải nhân loại tay chân, mà là cực lớn lợi chảo. Nhưng mà so với lợi chảo, trên người nó càng thêm làm người khác chú ý, là nó vừa rồi đâm rách cửa sổ thủy tinh đầu lưỡi. Có lẽ cái này đã không thể xưng là đầu lưỡi, gọi rác hút càng thêm hình tượng một chút. Đầu lưỡi trần trụi bên ngoài, qua loa xem có vài mét chiều dài. Quái vật đầu ngửa ra sau, đầu lưỡi lần nữa bắn ra, né tránh, chạy đến Tống Phi bên người. Thu Tử Huyên một thanh kéo ra hắn, đầu lưỡi đâm vào bên trong, gạch vỡ vụn ra, đi gọi Tác Tuấn Sở bọn hắn, đem Tống Phi đẩy ra căn phòng. Thu Tử Huyên lại phóng tới Trác Ái, muốn đem thiếu nữ cũng đưa ra ngoài, nhưng là hành động của nàng bị quái vật ngăn lại. Quái vật đi vào phòng, rơi vào trước người của nàng, dùng lợi chảo vung hướng về phía nàng, né tránh lợi chảo. Thu Tử Huyên nhìn về phía Trác Ái phương hướng, thiếu nữ núp ở góc tường ôm đầu phát run. Chiến đấu tác động đến không đến chỗ nào. Yên lòng, Thu Tử Huyên chuyên tâm nhìn về phía trước mặt quái vật. Nàng giơ lên mình tay, trong tay không khí bắt đầu vặn vẹo. Đây là tên là khí lực lượng. Quái vật lần nữa phun ra đầu lưỡi của mình. Thu Tử Huyên nghiêng người tránh thoát, dùng bọc lấy khí bàn tay bắt lấy đầu lưỡi, đứng vững hạ bàn, dùng sức kéo một phát. Quái vật bị lôi kéo, một thanh đập vào bên cạnh trên vách tường, từ dưới đất bò dậy. Nó lắc lắc đầu của mình, lông tóc không thương, nhìn chằm chằm quái vật động tác. Thu Tử Huyên tại trong đầu tự hỏi đối sách. Phổ thông công kích đối với quái vật vô hiệu. Mình muốn đánh bại nó chỉ có dùng chính mình khí. Nhưng là khí sử dụng nhất định phải cận thân. Nhìn một chút quái vật lợi chảo, Thu Tử Huyên không cảm thấy cận thân tác chiến là một cái ý kiến hay. Vừa rồi cần phải chặt đứt đầu lưỡi của nó. Thiếu nữ hối tiếc, quái vật cũng minh bạch Thu Tử Huyên khó chơi. Nó không có lập tức tiến công. Tràng diện cứ như vậy rằng co. Một lát sau, quái vật có động tác. Đầu của nó ngửa ra sau, đâm ra đầu lưỡi của mình. Tại Thu Tử Huyên hướng về bên trái nhảy một cái, né tránh đầu lưỡi thời điểm, quái vật dẫm một cái vách tường, vọt tới Thu Tử Huyên trước mặt, đem chính mình năm ngón tay khép lại. Thu Tử Huyên hất tay phải lên đâm về phía quái vật cái cổ. Như thế đồng thời, quái vật lợi chảo cũng đưa về phía bộ ngực của nàng. Thu Tử Huyên trên mặt hiện ra quyết ý. Nàng đem tay trái của mình ngăn ở trước ngực, tay phải tiếp tục đâm ra, cạch máu đỏ tươi vẩy vào mặt đất, cùng màu trắng gạch tôn lên lẫn nhau. Máu là quái vật, tại Thu Tử Huyên bàn tay đâm vào cổ vật cái cổ trước đó. Một đạo tiếng súng vang lên, quái vật động tác trì trệ, thiếu nữ thừa cơ đẩy ra trước ngực mình lợi chảo, một tay đâm vào cổ của nó, đông quái vật rơi trên mặt đất. Máu đỏ tươi tiếp tục theo nó cái cổ toát ra. Thu Tử Huyên mũi chân điểm một cái, cấp tốc cách xa quái vật. Tay trái của nàng máu thịt be bét, trên thân đều là quái vật huyết dịch. Nàng nhìn về phía cửa ra vào. Cửa ra vào nhiều hai bóng người. Một cái là Tông Tự Minh, một cái là Tác Tuấn Sở. Tác Tuấn Sở trên tay cầm một cây súng lục. Vừa rồi tiếng súng chính là đến từ hắn. Súng ngắn là những ngày này tiến hành thăm dò thời điểm tìm tới. Chỉ có 3 phát viên đạn. Cùng Tác Tuấn Sở liếc nhau một cái. Thu Tử Huyên lần nữa giơ lên chính mình tay phải. Trên tay của nàng bao trùm lên trong suốt khí. Tác Tuấn Sở cũng giơ tay lên thương. Nhắm chuẩn quái vật lồng ngực. Chụp vang lên cò súng. Quái vật phía bên phải lóe lên. Né tránh viên đạn. Thu Tử Huyên thừa cơ đi vào quái vật trước mặt. Đối với mình lần trước đâm ra lỗ máu, lần nữa đâm ra bàn tay. Quái vật màu đỏ sậm phần gáy trong thịt, bỗng dưng đưa ra một cái bàn tay. Kia là Thu Tử Huyên bàn tay. Bàn tay của thiếu nữ đâm xuyên qua quái vật cái cổ. Thiếu nữ mặt không biểu tình, ánh mắt băng lãnh, đưa tay thu được quái vật trong cổ. Nàng đem ngón tay của mình cong lên, làm ra hình dán, thông qua cái cổ đâm về phía trên đại não. Màu xám trắng óc não chảy ra. Quái vật ngã xuống mặt đất, rút ra chính mình bàn tay. Thu Tử Huyên kéo qua một bên màn cửa. Xoa xoa, ở đây luân hồi giả nhóm đều thở dài một hơi. Lộ ra dáng tươi cười. Thật đơn giản như vậy sao? Một thanh âm vang lên. Luân hồi giả nhóm nhìn về phía lên tiếng phương hướng. Bọn hắn gặp được Hạ Du. Hạ Du ôm mình cánh tay. Tựa vào một bên trên vách tường. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Vì cái gì phòng khác không có truyền đến thanh âm? Quái vật liền hết lần này tới lần khác tìm tới các ngươi. Có ý tứ gì? Tống Phi cùng Tác Tấn Sở không rõ ràng cho lắm. Tông Tự Minh nhíu mày một cái. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn nhìn về phía căn phòng một cái góc. Kia là đặt vào zombie nữ nhân nơi hẻo lánh. Bên trong nơi hẻo lánh trống rỗng. Nhỏ, tâm chữ còn không có nói ra miệng. Tông Tự Minh liền gặp được từ ngoài cửa sổ phóng tới một cái màu đỏ sậm đầu lưỡi. Đồng thời vang lên, còn có một cái tràn ngập căm hận thanh âm. Giết bọn hắn, bị Tông Tự Minh nhắc nhở. Thu Tử Huyên hướng bên cạnh một chút thân thể. Nguyên bản nhắm ngay nàng lồng ngực đầu lưỡi. Đâm vào bụng của nàng. Thiếu nữ phun ra máu tươi. Ngã xuống mặt đất, đỏ sậm đầu lưỡi rút về. Lại đánh úp về phía nơi hẻo lánh trác ái. Tác Tuấn Sở ra sức bổ nhào về phía trước. Đi vào góc tường, đem thiếu nữ ném ra ngoài. Làm chính mình lại không kịp tránh né. Màu đỏ sậm đầu lưỡi đâm xuyên qua vai của hắn. Đầu lưỡi không có rút về, mà là vòng quanh hắn hướng Tông Tự Minh đập tới. Nặng nề mà nện ở trên vách tường. Tông Tự Minh cảm giác chính mình toàn thân xương cốt đã đứt gãy. Ba tương đương đầu lưỡi giãn ra. Đã lâm vào hôn mê. Tác Tuấn Sở rơi trên mặt đất. Ha ha ha ha, gọi các ngươi gạt ta. Một cái cùng nguyên lai quái vật một màn đồng dạng sinh vật nhảy vào căn phòng. Trên tay của nó còn ôm một bóng người. Kia là zombie nữ nhân. Quả nhiên là nữ nhân này. Nằm trên đất, Tông Tự Minh lộ ra cười khổ. Làm sao dạng này? Làm sao dạng này? Ngồi dưới đất trác ái vô lực nhìn tả hữu. Tông Tự Minh ngã xuống đất. Tác Tuấn Sở hôn mê. Thu Tử Huyên trọng thương. Tống Phi Tại vừa ra thấy tình thế không đúng. Đã chạy rơi mất. Phải chết sao? Không, còn có hy vọng. Trác ái nhìn sang một bên đứng thẳng Hạ Du. Cứu lấy chúng ta. Ta không nhúng tay vào nhiệm vụ của các ngươi. Hạ Du nhún vai. Giúp chúng ta một tay. Không có ý tứ. Không bang. Là ngươi đem tên kia đặt ở chúng ta nơi này đi. Đây là giao dịch. Các ngươi đồng ý. Hạ Du buông tay nói. Uy, các ngươi không phải đồng loại sao? Zombie nữ nhân lộ ra cuồng tiếu. Chính là như vậy a. Chính là như vậy, đối với mình đồng bào còn lạnh lùng, lại thế nào khả năng tiếp nhận zombie đâu? Hạ Du nhìn thoáng qua zombie nữ nhân, gia hỏa này, hắc hóa rồi. Zombie nữ nhân dùng chính mình gương mặt cọ sát quái vật gương mặt. Đi thôi, con của ta, giết bọn hắn. Quái vật ngẩng đầu, nhắm ngay Hạ Du phương hướng. Tại đầu lưỡi của nó phun ra trước đó, một đạo tiếng súng đầu tiên vang lên. Quái vật trong ngực, dương lên một đóa hoa máu. Thương là Tác Tuấn Sở chụp xuống. Hắn nằm nghiêng tại mặt đất. Giơ súng ngắn, dùng một con bị máu tươi nhiễm đỏ con mắt nhắm chuẩn. Nổ súng, hắn cũng không có hôn mê. Trước đó một mực chờ đợi cơ hội. Chờ đợi một cái cơ hội như vậy. Ba phát viên đạn, toàn bộ sử dụng hết. Đánh chúng sao? Quái vật đầu lưỡi bắn ra. Cuốn lên trong tay hắn tay đoạt. Ha ha ha ha, zombie nữ nhân ngồi dậy thể, cằm của nàng chỗ có một cái lỗ máu. Đánh sai lệch sao? Tác Tuấn Sở ánh mắt mơ hồ. Hắn thật ngất đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.